Cô vợ đánh cháo, chương 87, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chương 87, trong lòng Vân còn sợ hãi, đọc full tại chuyên 88, nét nhé, cánh cửa đóng lại cả phòng. Họp rộng lớn im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đặc biệt là Thẩm Kiều, vừa rồi. Cô bị dọa cho sợ hãi nên hô hấp chờ, nên vô cùng gấp gáp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hai người giữ nguyên tư thế ban. Đầu một lúc lâu Thẩm Kiều cảm nhận được lồng ngực của Dạ Mạc, thâm rung động cùng lúc đó lời nói. Cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Lạnh lùng của anh cũng lọt vào tai cô. Cô định ngồi đến khi nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều ngay lập tức mạnh, mẽ phản ứng lại, ngẩng đầu lên, Dạ Mạc Thâm cũng thuận tiện, cúi đầu xuống, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cả người Thẩm Kiều bị bộ quần, áo rộng lớn bao phủ lấy, khi cô, ngẩng đầu lên thì chỉ lộ ra một khuôn, mặt nhỏ nhắn, khóe mắt vẫn đỏ hoe, nhìn rất đáng thương, trái tim của Dạ Mạc Thâm như, bị ai đó bóp chặt lại, đôi môi mỏng, của anh mím chặt một lúc sau mới. Lạnh lùng nói, đẹp trai không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi, Thẩm Kiều nhanh chóng hoàn, hồn lại cơn tức giận lúc nãy đã sớm, bị đám người kia dọa cho bay sạch, rồi, lúc này trong lòng cô vẫn còn, đang sợ hãi, sợ sẽ có người lại tới, mở cửa phòng họp ra, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mà Dạ Mạc Thâm như đã nhìn, thấu được suy nghĩ trong lòng cô. Nhỏ giọng nói, Tiêu Túc sẽ ở bên, ngoài canh chừng, nếu cô còn không, mặc quần áo vào, vậy chúng ta lại, tiếp tục, Thẩm Kiều, sau 2 giây im lặng cô nhanh, chóng siết chặt chiếc áo vest trên, người, sau đó cô đứng dậy khỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi, người anh, bởi vì cô phải dùng một, tay giữ chặt chiếc áo vest để che lấy, cơ thể không bị lõa lộ trước mặt giả, Mạc Thâm, nên động tác của cô vô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cùng vụng về, bàn tay mềm mại không xương, chống ở trên người anh hồi lâu, lúc này mới rời đi, sau đó quay người, đi chân trần, chạy đến trước cửa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhìn cô mặc chiếc áo vest của, Dạ Mạc Thâm giống như một đứa trẻ, lấy trộm áo của người lớn rồi mặc lên, vậy chiếc áo dài gần như che đến, tận đầu gối, khi cô cúi người xuống, để lấy quần áo, thì chiếc áo trễ. Cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, xuống một chút, khiến cho người khác có chút không dám nhìn thẳng. Dạ Mạc Thâm khẽ nhắm, mắt lại, đưa tay lên xoa hai đầu lông. Mày, đáng chết, hôm nay anh bị làm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sao vậy? Thẩm Kiều nhặt quần áo lên thì, thấy bên trong có một chiếc váy màu, cam nhạt, màu sắc hoa văn tinh tế lại, có chút đáng yêu, nhưng không hề. Tầm thường chút nào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chỉ là trong căn phòng họp, rộng lớn này không có nổi một nơi, che chắn cô đi đâu để thay quần áo, cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi, đây, nghĩ đến đây, Thẩm Kiều ngay, lập tức đứng yên tại chỗ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ở phía sau truyền đến giọng nói, góc truyện audio.com, bất mãn của Dạ Mạc Thâm, nếu cô còn lề mề nữa, tôi cũng... Không ngại mở cửa ra để cho những người khác vào nhìn cô một chút. Đâu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều nắm chặt quần áo, trong tay cắn chặt môi dưới. Quả đúng là một tên đàn ông, xấu xa, không quan tâm đến những chuyện khác nữa, cô cách xa Giả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Mạc Thâm, đứng vào góc quay lưng, lại với anh rồi nhanh chóng thay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, quần áo, sau khi cô thay quần áo xong, mới ôm lấy áo vest đi tới trước mặt, Dạ Mạc Thâm, trả cho anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm cười lạnh một, tiếng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cái áo này bị cô mặc qua rồi cô cho, rằng tôi còn muốn lấy lại sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nghe thấy anh nói vậy Thầm, Kiều nắm chặt lấy chiếc vest trong, tay cắn môi nói. Trên người tôi, cũng bẩn, cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Cô còn muốn nói là cô rất sạch, sẽ, Dạ Mạc Thâm vẫn để bụng. Chuyện cô cùng Dạ Lẫm Hàn qua lại, với nhau, trên người còn mặc quần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, áo của anh ta mua, nhưng bây giờ nhìn thấy cô mặc, lên người chiếc váy mới này, màu, cam nhạt khiến làn da của cô càng, trở nên trong suốt như pha lê, nhìn, trông trắng mịn rất ngon miệng hơn, nữa phần eo của chiếc váy lại càng, khiến cho eo của cô thon nhỏ mềm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mại hơn, Dạ Mạc Thâm nhìn đến cổ họng, khô rát trong lòng thầm rủa một tiếng, sau đó lăn xe lăn đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi, buồn bực bỏ lại một câu, đúng là cô, gái chẳng ra làm sao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều đỏ bừng mặt quay, người nhìn theo bóng lưng của anh, tôi mới không có chẳng ra làm, sao, anh không thèm để ý đến cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều lại nói, anh thật sự, không cần áo vest này nữa à, vứt đi. Lời nói vô tình như gáo nước, lạnh vang tới cửa phòng họp mở ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tiêu Túc đứng ở cửa, anh ta tiến lên, đầy Dạ Mạc Thâm rời đi. Lúc này chỉ còn lại mình Thẩm, cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Kiều ở trong phòng họp, cô cúi đầu, nhìn chiếc áo vest ở trong tay cô, thấy tay mình như nặng thêm vài phần, chiếc áo vest này có vẻ như rất đắt tiền, nhưng anh nói không cần. Liền không cần nữa luôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nguyên nhân là vì, đã bị cô mặc qua rồi, anh là đang chê cô bẩn sao? Sắc mặt của Thẩm Kiều hơi tái lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nếu thật sự chê cô bẩn, vậy tại sao lúc trước còn muốn? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nghĩ đến đây, Thẩm Kiều ngay, lập tức dừng lại suy nghĩ trong đầu. Cô vợ đánh cháo, chương 87, ân còn sợ hãi. Thẩm Kiều, loại đàn ông xấu xa. Này, mày không được nghĩ tới nữa. Anh ta chỉ muốn chơi đùa mày thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nếu đã không cần chiếc áo này nữa, vậy thì cứ vứt nó đi theo ý của anh là được. Thẩm Kiều nòng này, trực tiếp ném thẳng chiếc áo vest vào thùng rác ở bên cạnh. Thùng rác trong phòng họp chỉ dùng để vứt giấy tờ, nên cũng không bẩn lắm. Thẩm Kiều đi giày vào rồi rời khỏi phòng họp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, 5 phút sau, bóng dáng nhỏ nhắn quay lại, do dự bước đến cạnh thùng rác. Thẩm Kiều nhìn chiếc áo góc truyện audio.com vest bị vứt bên trong thùng rác sau cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Đó lặng lẽ cúi người nhặt chiếc áo vest lên, kệ đi, nể mặt anh không để cho người khác nhìn cô lõa thể, nên cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sẽ giữ lại chiếc áo này cho anh vậy. Thẩm Kiều ôm lấy chiếc áo vest rồi rời khỏi phòng họp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cùng lúc đó, Dạ Mạc Thâm ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy cảnh tượng này qua camera giám sát, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Tiêu Thúc đứng sau lưng anh lên tiếng nói hộ Thẩm Kiều, nhìn trợ lý Thẩm có vẻ rất nâng niu chiếc áo vest đó của cậu Dạ đấy chứ. Mặc dù cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đã vứt đi rồi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn quay lại nhặt lại nó. Dạ Mạc Thâm không đáp lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cậu Dạ, chiếc áo vest đó là độc nhất vô nhị đấy, cậu thật sự không cần nó nữa à. Dạ Mạc Thâm khẽ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, lạnh lùng nói, bần chết đi được, ai còn cần. Tiêu Túc, thùng rác trong phòng họp mỗi ngày đều được dọn rất sạch sẽ, hơn nữa cũng chỉ dùng để vứt giấy thôi, cũng không được coi là bẩn đâu nhỉ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đáng chết, thùng rác thì vẫn. Cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chỉ là thùng rác mà thôi, thùng rác mà còn sạch được sao. Tiêu Túc, cậu Dạ, cậu nói gì thì chính là cái đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng cũng phải thôi, kiểu người mắc bệnh sạch sẽ như cậu Dạ, áo vest đã bị vứt vào thùng rác rồi, sao có thể lại mặc lên người chứ. Mà bên này, Thẩm Kiều ôm chiếc áo vest quay về bàn làm việc, sau đó mở tủ ra lấy một chiếc túi ở bên trong, rồi gấp chiếc áo vest lại, bỏ vào trong túi, chê bẩn thì cô giặt sạch cho anh là được rồi, đến lúc đó lại mang tới trả lại cho anh, xem anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh chào, chương 87, ấn còn sợ hãi. Còn nói thế nào, một ngày trôi qua rất nhanh, đến giờ tan làm Thẩm Kiều xách chiếc túi đi xuống tầng, lúc đi ra thì đúng lúc gặp phải Dạ Mạc Thâm đang di ra từ phòng làm việc. Có lẽ là do chột dạ nên cô vô thức giấu chiếc túi ra đằng sau lưng. Tất cả những động tác này đều lọt vào mắt của Dạ Mạc Thâm, anh lạnh lùng nhìn cô một cái rồi ngay lập tức thu hồi ánh mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trợ lý Thẩm tan làm à, đại, não của Tiêu Thúc như bị thiếu mất, một dây thần kinh, trên mặt nở nụ, cười chào hỏi Thẩm Kiều, cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, không nỡ dội gáo nước lạnh vào, khuôn mặt đang cười ấy, hơn nữa, Tiêu Thúc cũng không đắc tội với cô, nên khi nhìn thấy anh ta cười, Thẩm Kiều cũng cong khóe môi, gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cùng đi thang máy xuống đi. Tiêu Túc lại tiếp tục nói. Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn, nhíu mày lại, tên Tiêu Túc này uống nhầm thuốc à, lẽ nào đã quên vừa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nữa xảy ra chuyện gì rồi sao? Không, không cần đâu, tôi đi thôi trợ lý Thẩm, nếu cô không đi cùng chúng tôi, đợi đến lúc cô vợ đánh cháo, chương 87, ấn còn sợ hãi. Chúng tôi đi xuống rồi cô lại phải đợi một lúc nữa đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thấy anh ta nhiệt tình như vậy, Thẩm Kiều cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành đi theo bọn vào trong thang máy. Góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Kiều đứng ở trong góc liều mạng giấu chiếc túi ở đằng sau lưng, giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm đột nhiên vang lên. Không phải tôi bảo cô vứt chiếc áo vest đó đi rồi sao? Cách chương.